3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, mầm mống cùng tinh anh chênh lệch. Tô Dạ rất bình tĩnh, cùng thời điểm rất bất đắc dĩ. Tô Dạ chưa bao giờ cho là mình là một cái lương tâm tràn lan nhân, nhưng là không cho là mình là một cái cùng hung cực ác nhân. Bất quá trải qua linh giới này thời gian 5 năm. Tô Dạ tự trọng nhiều một chút biến hóa, mặc dù như cũ phi thường bài xích chủ động sát lục. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn là thế giới bản chất. Tô Dạ cũng không thoát được trong đó, trong lòng áy náy khó mà để sinh nhật tồn khát vọng. Mà bây giờ nhưng là có người muốn mạng hắn, lúc này trong lòng Tô Dạ một chút thương hại chi tâm cũng sẽ không có. Bởi vì không phản kháng sẽ chết. Nếu như chết, mẫu thân làm sao bây giờ? Ở lúc không giờ sau khi, mầm mống đã huấn luyện qua vô số lần đối địch nhân loại tu sĩ. Mầm mống bản thân thiên phú liền cao kinh người. Hơn nữa ở linh cái loại này địa ngục thiết huyết như vậy cưỡng bách bên dưới, không người nào dám dựa vào thiên phú cũng không cố gắng. Như vậy hậu quả tất nhiên sẽ tử rất thảm. 27 cùng 43 rất ăn ý đem bên người ánh lửa tắt. Thái Nguyên đám người bởi vì trong nháy mắt mất đi ánh sáng thế sông hơi chậm. Các loại hỏa phù lần nữa chiếu sáng tầm mắt thời điểm. 18 cùng Tô Dạ đám người đã đổi khách thành chủ xông vào tu sĩ trong trận. Vương Bính thần trường đao nắm chặt vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không hiểu. Đối phương chỉ có 6 người lại còn dám xông lại. Nhìn ánh lửa trung niên nhẹ hơi quá đáng mầm mống, trong lòng Vương Bính Thần dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được. Thái Nguyên ngược lại là đủ cơ trí, không cho phép nhìn hí Vương Chui Thần cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng giết đi lên. Hắn không nghĩ ra cạnh mình hơn 30 người có cái gì thua khả năng. Đối diện chỉ có 6 cái ngưng dịch cảnh không có thắng đạo lý. Đạo lý nói thông không thông, vậy cũng phải nhìn định đoạt không tính là. Thái Nguyên bên này đa số đều là phù tu, mà Vương Bính Thần bên kia đao tu chiếm đa số. Nhìn xa gần tất cả chiếm số người ưu thế tu sĩ. Vốn tưởng rằng có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, để cho đối phương nộp khí giới đầu hàng. Nhưng là sự thật lại hung hăng đập bọn họ một bạt tai. Tô Dạ còn như hổ vào dương quần, trường kiếm màu đen ở trong tay như hồ điệp phiên phiên khởi vũ. Thập hơi thở đi qua, Thái Nguyên chỉ nghe bên người không ngừng phát ra thống khổ gào thét bi thương. Tô Dạ rất thông minh, hắn cũng không có chạy giết người đi. Số người đối diện quá nhiều, giết một người cố nhiên dễ dàng, nhưng là lãng phí thời gian không nói, còn rất dễ dàng bị bao vây. Nói như vậy, Tô Dạ tự hỏi có trong tay vô cùng sắc bén trường kiếm, cũng chỉ có thể bị buộc phòng thủ. Đêm tối cũng không phải là công bình. Các mầm móng vô số lần ở trong đêm tối huấn luyện, bọn họ sức chiến đấu cũng không so với ban ngày kém bao nhiêu. Thậm chí có nhiều chút mầm móng ngược lại thì ở trong đêm tối thành thạo. Nói ví dụ như bây giờ Tô Dạ không biết tại sao, một khi đêm tối hạ xuống, chính mình sẽ trở nên tĩnh táo dị thường, mà ẩn sâu ở tỉnh táo bên dưới thì không cách nào ức chế sức sống. Khi còn bé còn không có cảm giác biết bao rõ ràng. Cho đến ở linh mấy năm này, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, sục sôi cùng tỉnh táo vốn nên là hai cái hoàn toàn ngược lại cảm tình. Nhưng là đồng thời xuất hiện ở Tô Dạ trên người. Hơn nữa Tô Dạ cũng không có cảm thấy rất mâu thuẫn. Ngược lại thì có một loại không gì không thể khống chế cảm. Tô Dạ mỗi một lần quơ múa trường kiếm màu đen cũng sẽ đem tu sĩ trên người một cái tứ chi chặt đứt. Không nguy hiểm đến tánh mạng lại đặc biệt phiền toái. Coi như là một đòn không trúng, Tô Dạ cũng có thể nhanh chóng rút người ra tìm hạ một cái mục tiêu. Bây giờ Thái Nguyên thật đúng là đầu ngẩn ra, con mắt đỏ lên. trong tay hỏa phù thi triển tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mặc dù nhìn đến không biết, nhưng là mùi máu tanh nhưng vẫn hướng trong lỗ mũi chui. Thảm thiết kêu gào cũng ở đây trong tay ông trực hưởng. Mười mấy tu sĩ tê liệt ngồi dưới đất, hay là dắt nhau đỡ, mỗi người trên người cũng vết máu loang lổ. Tô Dạ giống như là một cái linh hoạt con rơi, không bắt được lại đuổi không chạy. Trong tay thanh kia sát khí thật sự là quá sắc bén. Vô luận là trường đao hay lại là thiền trường, giống như là giấy như thế yếu ớt không chịu nổi. Không có bị thương tu sĩ cũng kinh hoàng tụ tập chung một chỗ. Rất sợ trên người thiếu một cái tay hoặc là một cái chân. Thái Nguyên chỉ nhớ thật giống như xuyên việt thời gian trở lại hơn 20 năm trước. Đó là một con tàn nhẫn hung thú. Ở ban đêm thời điểm xông vào thôn trang, đỏ thắm máu tươi mơ hồ cặp mắt, tiếng kêu khóc làm vỡ nát lỗ tai. Thái Nguyên tuyệt vọng nhìn trước mắt hung thú tứ vô kỵ đạn sát lục. Hung thú răng nhọn móng sắc cũng không phải là vì mang đi sinh mệnh mà tồn tại. Vậy càng giống như là một loại trêu đùa. Mỗi một thôn dân cũng tan tành, lại cứ thiên về đều còn ở tràn đầy hy vọng kéo dài hơi tàn. Cảm nhận được hung thú khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Thái Nguyên cả người không tự chủ run rẩy. Ánh lửa ngút trời trong thôn trang không cảm giác được một tia ấm áp. Thái Nguyên còn sống, hắn không biết là hung thú quên lãng hắn, hay lại là chơi chán chạy xuống. Toàn bộ thôn trang chỉ sống được một cái nhân, một cái phụ cận môn phái tu sĩ đi ngang qua thời điểm đúng dịp thấy thôn trang cảnh tượng thê thảm. Phát hiện lại còn có một cái hài tử còn sống, liền đem Thái Nguyên mang về môn phái. Thái Nguyên giống như là biến thành một người khác, từ chít chít cha cha cả ngày lẫn đêm nói không ngừng hài đồng. Trở nên dị thường yên lặng, người bên cạnh cũng lầm tưởng đứa bé này là một người câm. Nhưng là Thái Nguyên lại có trở thành phù tu thiên phú. Vì vậy cũng bị môn phái từ từ bồi dưỡng. Thái Nguyên rất ưu tú, nhưng là cũng không tính vượt trội. Bất quá bởi vì yên lặng đến giống như người câm như thế. Thái Nguyên cơ hồ không có bằng hữu gì. Dĩ nhiên Thái Nguyên cũng không cần bằng hữu. Thậm chí Thái Nguyên vô tri vô giác không biết mình sinh tồn ý nghĩa. Cho đến có một ngày nghe được có bình dân tới môn phái cầu cứu. Nói là gặp một cái hung thú hoạn loạn thôn trang. Cả người cả của cũng tổn thất nặng nề. Thái Nguyên biết chuyện này sau giống như lão tăng nhập định. Sau đó không tới chốc lát giống như điên vọt tới trưởng lão đường. Không để ý bất kỳ lễ nghi bắt cái kia bình dân bả vai. Muốn nói điều gì lại không biết mở miệng thế nào. Thậm chí nói đã quên mất nói như thế nào. Bình dân cảm giác bả vai của mình cũng sắp phải bị bóp nát. Hơn nữa nhìn đến Thái Nguyên đỏ bừng cặp mắt. Càng là kinh hoàng thất thố hù được tê liệt. Rốt cuộc có vị trưởng lão lớn tiếng mắng. Thái Nguyên, ngươi làm gì vậy? Thái Nguyên quay đầu nhìn trưởng lão. Diện mục không nói ra dữ tợn đáng sợ. Cả người tản ra một cổ kiên quyết yêu cầu tử khí thế. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ trưởng lão biểu tình cũng trở nên đặc sắc. Vị kia đã từng mang Thái Nguyên trở lại bây giờ tu sĩ cũng là trưởng lão một thành viên bên trong. Những người khác không hiểu bình thường một tiếng không nói người câm tại sao nhưng bây giờ có. Nóng nảy cử động, nhưng là hắn đương nhiên là biết nguyên nhân. Hồng Thạch Thôn, cái này sản xuất nhiều lưu hoàng thôn lạc ngươi hẳn biết vị trí. Thái Nguyên nhìn chằm chằm không, chớp mắt chính mình ân nhân cứu mạng. Mồm miệng không rõ chậm rãi nói, tả, cái kia hung thú nhưng không thứ bình thường. Thái Nguyên mới vừa đột phá ngưng dịch cảnh trung kỳ, còn chưa ổn định cảnh giới hắn căn bản không phải đối thủ. Nhiều hơn nữa tìm chút đệ tử phối hợp một vị trưởng lão mới có thể chu diệt. Thái Nguyên trong mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, sau đó chậm chạp hét, ta, một tái, nhân. Nói cái gì ngốc lời nói, một mình ngươi chính là đi chịu chết. Thái Nguyên không hề nói nhảm mà là xoay người rời đi. các trưởng lão khác đều bị vị trưởng lão kia ngăn lại. Hơn nữa đem năm đó sự tình nói ra hết, các trưởng lão khác cũng rốt cuộc minh bạch Thái Nguyên tại sao như thế dị thường. Này tâm ma dĩ nhiên còn phải Thái Nguyên chính mình cởi ra. Nhưng là đối phó cái kia hung thú, đây là số mệnh đi. Chúng ta nếu như ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn còn sống cũng chỉ là một cụ cái xác biết đi mà thôi. Trời tối thời điểm trưởng lão, đường tề tựu rồi rất nhiều ngưng dịch cảnh đệ tử. Các trưởng lão quyết nghị nếu như nửa đêm trước không có được bất cứ tin tức gì, liền muốn đi tiêu diệt hung thú. Dù sao cái này không là một người báo thù, mà là vì cứu nhiều người hơn sinh mệnh. Rạng sáng đã qua, các vị đệ tử đã chờ xuất phát, dẫn đội trưởng lão vừa mới bước ra trưởng lão đường ngưỡng cửa, liền nghe phía ngoài truyền tới một tràng thốt lên. Hung thú, hung thú ngay tại bậc cửa phía dưới. Các trưởng lão kinh hãi sau đó đều ác cười lên. Cái này nghiệt xúc lại to gan lớn mật chạy đến trên núi. Không biết đạo môn trong phái trưởng lão đệ tử tổng cộng hơn ngàn người. Trong nháy mắt hơn ngàn đạo hỏa phù liền có thể đốt nó liền màu xám cũng không thừa lại. Làm trưởng lão môn cùng các đệ tử chạy tới sơn môn thời điểm lại phát hiện hung thú ngay tại sơn môn dưới bậc thang không nhúc nhích. Tình huống gì? Trưởng lão, cái này hung thú leo đến này sau đó liền vẫn không có động. Chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một vị trưởng lão con mắt tương đối sắc nhọn, nhờ ánh trăng loáng thoáng nhìn thấu có cái gì không đúng địa phương. Kia trên đất có phải hay không là vết máu? Lúc này mọi người mới ngửi thấy trong không khí mùi máu tanh. Một tên trưởng lão chạy như bay đến dưới bậc thang mặt muốn nhìn một cái kết quả. Trưởng lão, cẩn thận một chút, cái này hung thú nghe nói rất là xảo trá. Tên này trưởng lão hanh một cái âm thanh. Hóa tinh cảnh tu sĩ há là nhu nhược hạng người. Chờ đến hắn sau khi rơi xuống đất mới xác định bên trên đúng là vết máu. Hơn nữa phát giác con thú dữ này sinh cơ đã đoạn tuyệt. Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu quanh quẩn. Bất quá trưởng lão vẫn là để cho rồi vài tên đệ tử chuẩn bị đem đầu này so với sư hổ còn lớn hơn ra gấp mấy lần hung thú khiêng đi. Nói thế nào cũng coi là một thân tài liệu, không thể lãng phí. Ô, trưởng lão ngươi xem, phía dưới này có một người. Trưởng lão xít lại gần nhìn một cái, mới giật mình đạo, đây là Thái Nguyên. Mọi người nghe được trưởng lão kêu lên cũng không phải là chạy xuống. Cũng là bất khả tư nghị nhìn Thái Nguyên tràn đầy thối nát thân thể. Không nghĩ tới này Thái Nguyên là một cái nhân vật hung ác a. Đây nhất định là cận chiến hỏa phù nổ mạnh mới có thể sinh ra vết thương. Hắn nhất định là biết cái này nghiệt xúc giảo hoạt. Vì không để cho chạy nó. Này rõ ràng là đồng quy vu tận đấu pháp. Khỏi nói đệ tử, liền ngay cả trưởng lão thấy Thái Nguyên thối nát thân thể không có một khối hoàn hảo da thịt lúc. Cũng có thể liên tưởng đến lúc ấy chiến đấu thảm thiết. Trong lòng đối với Thái Nguyên đánh giá đưa lên đến trước đó chưa từng có độ cao. Còn có thể cứu, dùng hết thảy biện pháp đều phải đem Thái Nguyên cứu sống. Từ nơi này sau này bị chính mình cứu Thái Nguyên giống như là biến thành một người khác. Từ một cái lạnh lùng người câm biến thành một cái vừa nói vừa cười người bình thường. Tâm ma bị trừ Thái Nguyên tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh nửa chân đạp đến vào hóa tinh cảnh. Thành thế hệ trẻ người xuất sắc, Thái Nguyên sự tích cũng ở đây tiểu thiên thế giới lưu truyền rộng rãi. Thành rất nhiều môn phái đệ tử trẻ tuổi thần tượng, cho dù còn lại môn phái đệ tử thấy Thái Nguyên đều phải ôm kính ngưỡng chi tâm tôn xưng một tiếng. Thái sư huynh, Thái Nguyên suy nghĩ bị trước mắt gào thét bi thương lần nữa kéo trở lại. Thái Nguyên cảm giác mình thể xác và tinh thần lại trở về lúc ấy. Nhưng là trong lòng lại đang liều mạng kêu gào. Ta đã không phải là ban đầu ta. Ta trở nên mạnh hơn. Ta vận mệnh chỉ có thể chính ta nắm giữ. Ai cũng không thể. Trong lòng Tô Dạ dâng lên vô cùng nguy hiểm dự cảm. Hơn nữa hắn phát hiện này nguy hiểm dự cảm lại đến từ người đại sư kia huynh. Mặc dù hắn biết lên cái này tu sĩ cảnh giới cùng 18 tương đối, đều là nửa chân đạp đến vào hóa tinh cảnh, hắn đã coi như là tiểu thiên thế giới tinh anh tài. Nhưng là không có dị năng tu sĩ cùng mầm mống giữa chênh lệch, cũng không phải là dựa vào tu vi cảnh giới là có thể đền bù. Nhưng là nguy hiểm dự cảnh lại trong đầu quay về không ngừng. Tô Dạ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cùng 18 bọn họ hội họp, trước tiên đem Vương Bính Thần những thứ này đao tu giải quyết hết nữa đối trả Thái Nguyên cũng không muộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.